Nam Mô A Di Đà Phật. Phật thuyết Đại thừa Vô lượng thọ trang nghiêm thanh tịnh bình đẳng giác kinh tập 179. Người giảng Lão Hòa thượng Tịnh Không. Mời mở quyển kinh. Tờ thứ 25, hàng thứ hai. Tờ thứ 25, hàng thứ hai. Phổ Linh thành Phật. Phục Di Đại Thí Chủ, Phổ Tế chư cùng khổ. Linh Bỉ chư quần sanh, Trường Dạ vô ưu não. Xuất sanh chúng thiền căn, thành tựu Bồ Đề quả. Bài kệ này lần trước bởi vì vấn đề thời gian vẫn chưa giảng xong. Thực tế mà nói, ý nghĩa này rất là sâu, đặc biệt là trong hoàn cảnh đời sống hiện đại, chúng ta nhất định phải hiểu được làm thế nào học tập. Kệ tụng là A-di-đà Phật chính mình nói. Chúng ta học Phật, đặc biệt là học A-di-đà Phật. A-di-đà Phật là tấm gương cho chúng ta, là điển hình cho chúng ta. Có không ít người đã từng hỏi tôi, đọc tụng Kinh Vô Lượng Thọ không biết bắt đầu học từ đâu. Chúng ta nghe rồi, lập tức liền có thể nghĩ đến các đồng tu niệm Phật giống như tình hình này của họ. Tôi tin tưởng có rất nhiều người như vậy. Quyết không chỉ một mình họ. Nguyên nhân này do đâu? Nghe kinh quá ít. Người đọc kinh nhiều, nghe kinh thì ít. Người đọc kinh chỉ biết đọc kinh Vô Lượng Thọ, không biết được làm như thế nào học tập với A-di-đà Phật. Do đây có thể biết, kinh không thể không giảng, không thể không học tập. Chỉ có giải thích tường tận, chăm chỉ học tập, chúng ta mới có thể đạt được công đức lợi ích thù thắng của Phật Pháp. A-di-đà Phật đích thực là thế xuất thế gian đệ nhất Đại Thí Chủ. Vì sao nói Ngài là đệ nhất? Đây không phải là lời chúng ta có thể nói ra được. Đây là Thích Ca Mâu Ni Phật tán thán ở trong bổn kinh. Tán thán của Thế Tôn chính là đại biểu mười phương ba đời tất cả chư Phật Như Lai cùng đồng tán thán. Thế Tôn nói Di Đà là Quang Trung Cực Tôn, Phật Trung Chi Dương. Đây là tán thán đến cùng cực. Chúng ta ở trong kinh luận cũng thường hay xem thấy những câu như vậy. Tất cả chư Phật Như Lai, trí tuệ, đức tướng đều là bình đẳng. Đã là bình đẳng, tại vì sao A-di-đà Phật lại đặc biệt? Cái đạo lý này ở chỗ nào? Tại vì sao chỉ riêng khen ngợi A-di-đà Phật? Chúng ta ở trong kinh luận chỉ ít thấy ra được có hai chỗ đặc xuất. Cái thứ nhất, Di-đà pháp môn này là bình đẳng phổ độ tất cả chúng sanh. Đây là chư Phật Như Lai không có. Tuy là trí tuệ thần thông đạo lực mọi thứ đều bình đẳng, phương pháp độ chúng sanh không như nhau, Di Đà dùng một câu Phật hiệu Nam Mô A Di Đà Phật, bình đẳng phổ độ pháp giới tất cả chúng sanh. Trên từ Bồ Tát Đẳng Giác, dưới từ A Tỳ Địa Ngục. Chỉ đơn giản như vậy, chỉ dễ dàng như vậy, thẳng tắp ổn định. Đây là rất đặc thù, không dễ dàng. Bình đẳng phổ độ hiệu quả như thế nào? Khiến tất cả chúng sanh bình đẳng thành Phật, thù thắng không gì bằng. Bình đẳng thành Phật chính là hai câu trong đoạn nhỏ sau cùng này: xuất sanh chúng thiện căn, thành tựu bồ đề quả. Đây là chỗ giống nhau của tất cả chư Phật Như Lai. Cho nên chúng ta tại vì sao cứ tán thán Di Đà? Đạo lý chính ngay chỗ này. Ngày nay ngay chỗ này chúng ta phải đặc biệt học tập. Chúng ta cũng phải bắt chước Bổn Sư A Di Đà Phật, cũng phải làm Đại Thí Chủ. Ngài là Đại Thí Chủ đệ nhất trong Thí Chủ. Chúng ta phải học tập với Ngài. Phổ tế chư cùng khổ. Phía trước bốn câu này tuy là lần trước đã giảng qua, nói lại thêm lần nữa cũng không ngại gì. Cùng khổ là chỉ ai? Chúng sanh sáu cõi, mỗi mỗi đều cùng khổ. Việc cùng khổ không giống nhau. Có một số người thiếu kém tiền tài, đời sống rất là gian nan. Đây là cùng khổ của đời sống vật chất. Có một số người ngay trong đời quá khứ tu được một chút phước báo, ngay đời này tuy được giàu sang, vẫn cứ là mê hoặc điên đảo, trí tuệ không khai. Họ cùng khổ ở nơi đạo nghiệp. Đây là nói cùng khổ không giống nhau. Chúng ta phải nên biết phú túc. Chúng ta thường đọc ở trong Tam Quy: quy y Phật, nhị túc tôn. Túc là cái gì? Túc là đầy đủ, là tròn đầy. Nhị là gì? Trí tuệ viên mãn, phước báo viên mãn. Chúng ta cái thế gian này phổ biến không có trí tuệ. Cho dù là trời tứ thiền sắc giới, đại phạm thiên dương, ma hê thủ la thiên dương, ở trong tam giới giàu sang đến tột đỉnh, họ có cùng khổ hay không? Có. Phiền não chưa đoạn, không ra khỏi sáu cõi luân hồi là cùng khổ của họ. Chúng ta không biết Phật Bồ Tát những thánh triết này rõ ràng tường tận, thông suốt thấu đáo. Mà trên thực tế, thế gian một số thánh hiền nhân, họ đều hiểu được đời sống tinh thần vượt xa hẳn đời sống vật chất. Bần khổ của đời sống tinh thần mới là bần khổ chân thật. Đời sống vật chất tuyệt nhiên không thật cùng khổ. Thích Ca Mâu Ni Phật năm xưa ở đời đã làm ra cho chúng ta một tấm gương. Ở trong cả thảy tăng đoàn, trải qua đời sống khất thực, nửa ngày ăn một bữa, dưới gốc cây ngủ một đêm, Chúng ta ngày nay xem ra đời sống như vậy là bần khổ đến cùng cực. Thích Ca Mâu Ni Phật có cầu người đến cứu tế hay không? Không có. Đời sống trải qua rất là tự tại. Đây là nói rõ thiếu kém vật chất không xem là cùng khổ, không có trí tuệ là cùng khổ chân thật. Lại xem Trung Quốc cũng không ngoại lệ, cũng có điển hình tốt. Học trò của Khổng Lão Phu Tử là Nhan Hồi. Loại thiếu kém đời sống vật chất đó cũng không kém gì so với đời sống của tăng đoàn. Chúng ta đọc qua ở trong Luận Ngữ. Trong Luận Ngữ ghi chép thanh bần của Nhan Hồi: rá tre đựng cơm, vỏ bầu uống nước. Loại đời sống này, nếu ở người thông thường, người không có trí tuệ, họ cảm thấy rất là cùng khổ. Thế nhưng ở Nhan Hồi, thái độ hoàn toàn khác. Phu tử tán thán ông: đời sống vật chất như vậy, hồi dạ bất cải kỳ lạ. Ông ấy vui. Cái vui này là gì? Đời sống tinh thần tràn đầy, ông có trí tuệ. Cho nên từ giáo huấn của Thánh Hiền Đông Tây Phương dạy bảo chúng ta, chúng ta phải giác ngộ. Cùng khổ của đời sống vật chất không phải là cùng khổ chân thật. Nếu bạn thấy được thấu rồi, chúng ta gọi là nhìn thấu, bạn vẫn là tự tại an vui. Không có trí tuệ là chân thật cùng khổ. Cho dù làm đến Đại Phạm Thiên Dương, Ma Hê Thủ La Thiên Dương, vẫn cứ là không thể thoát khỏi cùng khổ. Chúng ta phải chân thật hiểu được cái đạo lý này. Phổ tế, ngày nay thành thật mà nói, việc đầu tiên phải cứu chính mình. Chính mình không có trí tuệ. Nếu như trí tuệ, nếu không khai mở, tiền đồ của chúng ta là một mảng tối tăm. Đây là trên kinh nói, đêm dài không phải không ưu não, mà là nhiều ưu não. Đêm dài là chỉ luân hồi. Thời gian của luân hồi quá dài, quá lâu. Trên kinh Phật thường nói vô lượng kiếp. Quá khứ chúng ta đã trải qua vô lượng kiếp rồi, vị lai vẫn là vô lượng kiếp. Đây là một sự thật. Ai đến cứu những chúng sanh cùng khổ này? Chỉ có Phật Bồ Tát. Tại vì sao Thích Ca Mâu Ni Phật xuất hiện ở Ấn Độ thời đó? Tôn giáo Ấn Độ thời đó tương đối tiến bộ. Họ hiểu được tu thiền định. Hơn nữa thiền định đích thực có công phu. Rất nhiều người đều có thể tu được tứ thiền bát định, chính là không thể ra khỏi tam giới. Sau khi chúng ta đọc Phật kinh rồi mới biết được tứ thiền bát định, chỉ có định không có huệ. Định là phước báo, cho nên có thể hưởng phước trời, không thể thoát khỏi tam giới. Sự việc này Đại sư Huệ Năng đều nói đến trong Đàn Kinh. Ngài nói cái việc này chính là nói việc lớn sanh tử. Phước không thể cứu, phước báo lớn hơn cũng là oan uổng. Không giải quyết được vấn đề sanh tử, cho nên phước không thể cứu, nhất định phải huệ mới có thể cứu. Thế nhưng người ta có công phu tốt đến như vậy, chỉ kém một chút như vậy. Thích Ca Mâu Ni Phật, đây chính là cảm. Chúng sanh có cảm, Phật liền có ứng. Không phải thông thường chúng ta cầu nguyện vậy thì không hữu dụng. Bạn phải thật có công phu, có tứ thiền bát định loại công phu này, muốn ra khỏi tam giới không thể ra được. Cái ý niệm này chính là cảm, Phật liền đến giúp bạn. Xuất hiện ở thế gian, đây chính là chúng sanh căn tánh chín mùi, giúp đỡ họ tu hành chứng quả. Người hạ căn chứng quả A-la-hán siêu diệt tam giới, người trung căn chứng Bích Chi Phật, người thượng căn không chỉ siêu diệt sáu cõi còn siêu diệt mười pháp giới, đi làm Phật. Vậy thì vị Phật này Đại sư Thiên Thai gọi là phần chứng tức Phật, trên Kinh Hoa Nghiêm gọi là 41 vị pháp thân đại sĩ. Đó chính là 41 vị Phật thật, không phải Phật giả. Đây là chư Phật Như Lai phổ tế chư cùng khổ. A-di-đà Phật gọi là Đại Thí Chủ. Ngày đại chỗ nào? Đại ở chỗ Phật có thể khiến cho thượng trung hạ căn bình đẳng chứng được Phật quả vô thượng. Vì thí chủ này chân thật là đại thí chủ, không phải thí chủ thông thường. Đây chính là siêu dược chư Phật. Ngày nay chúng ta phải học A-di-đà Phật, phải học được giống Phật là đại thí chủ. Chúng ta là học trò của đại thí chủ, cũng phải giống đại thí chủ. Làm thế nào mới học được giống? Dùng kinh luận giảng sanh, pháp môn niệm Phật, bố thí cho tất cả chúng sanh, liền không hề khác với A-di-đà Phật. Đó cũng chính là đại thí chủ. Kinh luận giảng sanh chính là năm kinh một luận của Tịnh Độ. Ngày nay tại vì sao chúng ta phát tâm chuyên học kinh luận Tịnh Độ, chuyên tu pháp môn Tịnh Độ, chuyên hoằng pháp môn Tịnh Độ? Việc này không gì khác cũng là muốn làm đại thí chủ mà thôi. Nếu như dùng các pháp môn khác, Hoa Nghiêm cũng tốt, Pháp Hoa cũng tốt, nếu như không hồi hướng cầu sanh Tịnh Độ, vậy thì vừa mới nói bạn có thể giúp đỡ chúng sanh thượng trung hạ căn, giúp họ chứng tiểu quả A-la-hán, trung quả Bích Chi Phật, Bồ Tát là đại quả, không thể chứng được cực quả cứu cánh viên mãn. Phải hiểu được cái đạo lý này. Cho nên Hoa Nghiêm đến sau cùng, Bồ Tát Phổ Hiền, mười đại nguyện vương quay về cực lạc, vậy thì mới viên mãn. Nếu như không có cái sau cùng này thì Hoa Nghiêm không viên mãn. Cho nên Đại Đức xưa nói Pháp Hoa, Hoa Nghiêm chỉ là dẫn đạo của Kinh Vô Lượng Thọ mà thôi. Lời nói này nói được rất hay. Chân thật là người tái sanh nói, không phải người tái sanh không thể nói được câu nói này. Chúng ta gặp được cái pháp môn này, nếu không chịu chăm chỉ nỗ lực tu học thì thật là đáng tiếc. Trên Kệ Khai Kinh nói, trăm ngàn muôn kiếp khó được gặp. Cư sĩ Bàn Tế Thanh nói, một ngày mà từ vô lượng kiếp đến nay, hy hữu khó gặp. Chân thật là vô lượng kiếp đến nay, hy hữu khó gặp. Hôm nay gặp được rồi. Gặp được thì thế nào? Không chịu thật làm, không chịu học tập, đến sau cùng cả đời này trống qua, chỉ là trong A Lại Gia Thức trồng xuống hạt giống của thế giới Tây Phương Cực Lạc. Trên lý luận mà nói, cái chủng tử kim cang này bất hoại, đến lúc nào chín mùi rất khó nói. Có lẽ còn phải trải qua vô lượng kiếp. Vì sao vậy? Không nhất định có thể gặp được. Bạn còn phải chịu rất nhiều khổ nạn. Đến hôm nào có thể chín mùi, đến hôm nào thật làm, thì đến hôm đó chín mùi. Ở hiện tiền chúng ta xem thấy không ít. Bạn xem thấy rất nhiều đồng tu niệm Phật giảng sanh, biết trước giờ đi. Khi đi rất an tường, tướng lành hy hữu, họ thật làm, họ nghe đề này thành công. Nếu như chúng ta giữ tâm lý may mắn, không cần lo. Hiện tại ta vẫn còn trẻ mà, để đến khi ta già rồi mới thật làm. Bạn mỗi ngày xem thấy những tin tức trên báo đó, người trẻ tuổi đi rất nhiều. Bạn có thể bảo đảm bạn có thể sống đến 80, 90, sống đến 100 tuổi hay không? 30, 40, 50 ra đi rất nhiều, rất nhiều. Cho nên chính mình nhất định phải đề cao cảnh giác, phải cứu chính mình. Phật Pháp giúp tất cả chúng sanh trong bốn loại duyên, chỉ vì tất cả chúng sanh làm tăng thượng duyên mà thôi. Việc này phải nên hiểu. Bốn điều kiện bản thân cụ bị ba điều, Phật Bồ Tát giúp đỡ chỉ là một, gọi là tăng thượng duyên. Chúng ta chính mình phải có thân nhân duyên, phải có sở duyên duyên, phải có vô gián duyên. Thân nhân duyên, chủng tử, Phật chủng. Cái chủng tử này chính là cái nhân tố đệ nhất giảng sanh tịnh độ. Chúng ta có hay không? Có. Không thể nói không có. Bạn nghe được kinh A-di-đà, kinh Vô Lượng Thọ, sanh tâm hoan hỷ, nghe được danh hiệu của A-di-đà Phật, bạn có thể sanh tâm kính ngưỡng, biểu thị bạn có chủng tử, bạn có thiện căn. Tại vì sao không thể thành tựu? Tuy có thiện căn, tuy có chủng tử, sức mạnh của chủng tử rất mềm yếu, không mạnh. Từ ngay chỗ này mà thấy ra, bạn không có khát vọng mãnh liệt giảng sanh. Từ chỗ này có thể thấy ra được. Trái ngược lại, bạn có ý niệm phiền não mãnh liệt, phiền não của bạn không thể khắc phục, tự tư tự lợi, danh vọng lợi dưỡng, tham sân si mạn. Cái ý niệm này của bạn quá nồng, quá nặng rồi. Học giáo, niệm Phật, cái ý niệm này rất yếu kém. Bạn nghe đời này hy vọng thành công không lớn. Có thể cứu hay không? Đó chính là Đại sư Thiền Đạo đã nói, luôn ở duyên ngộ không đồng, Lời nói này của Đại sư Thiền Đạo nói được rất hay. Không thể nói bạn hết cứu rồi, hết cứu thì tuyệt vọng rồi. Không phải cách nói này. Luôn ở gặp duyên không đồng. Hay nói cách khác, còn cứu được, chỉ cần gặp duyên thù thắng. Duyên là cái gì? Thiện tri thức. Cái duyên thứ nhất, thân cận thiện tri thức. Thiện tri thức ở đâu vậy? Kinh Vô Lượng Thọ chính là thiện tri thức. Đây là đệ nhất thân. Ngày ngày phải niệm, ngày ngày phải giảng. Chỉ đọc thôi không được. Chỉ đọc thôi là gì? Không biết làm sao học. Ngày ngày phải giảng. Có một ước vọng mãnh liệt, ưa thích giảng kinh. Cái duyên này thù thắng. Cái duyên này tốt. Vì sao vậy? Mỗi khi giảng một lần, trí tuệ cảnh giới của chính mình nâng cao lên một tầng. Tôi nghĩ mỗi một đồng tu giảng kinh đều sẽ có cái kinh nghiệm này. Ngày ngày đều đang giảng kinh, bạn chắc chắn có thể thể hội được. Bạn mỗi năm cảnh giới sẽ không như nhau. Đây là đang tiến bộ. Cảnh giới của mỗi tháng không như nhau. Phiền não tập khí của bạn dần dần không cần tác ý đi đoạn nó, tự nhiên liền hóa giải. Vì sao vậy? Định huệ hiện tiền. Vào hiện đại, thông thường chúng ta gọi là phần tử tri thức. Phần tử tri thức dùng cái phương pháp này rất hữu hiệu. Không chịu phát tâm giảng kinh, sợ giảng kinh thì khó rồi. Vậy thì rất khó. Vậy thì bạn cần phải dùng phương pháp khác. Phương pháp khác cũng rất nhiều. Quan trọng nhất là bạn phải có thể buông xả. Bạn có thể xả. Buông xả tự tư tự lợi, buông xả danh vọng lợi dưỡng, buông xả tham sân si mạng, toàn tâm toàn lực vì người khác phục vụ, giúp đỡ người khác. Vậy thì được. Cũng có thể dần dần làm đến phiền não nhẹ, trí tuệ thêm lớn. Luôn không ngoài hai con đường. Hai con đường đều không muốn đi, vậy thì khó rồi. Đó chính là lão cư sĩ Lý Bình Nam thường nói: người niệm Phật nhiều, người giảng sanh ít. Bạn thuộc về loại nhiều đó. Thật chịu làm, hiểu được phương pháp, biết được phải làm thế nào, quyết định không quay đầu, quyết định không thoái bước. Đây là niệm Phật chân thật giảng sanh ít mấy người đó. Bạn ở trong số đó, không chịu phát tâm, không thể khắc phục phiền não của chính mình, bạn làm sao có thể thành tựu? Đại đức xưa thường nói, pháp môn này là đạo dễ hành, dễ cũng không phải quá dễ dàng. Dễ là so sánh với các pháp môn thì dễ. Kỳ thật vẫn không phải là dễ dàng. Bạn không thể khống chế phiền não, không thể hàng phục phiền não. Pháp môn này chính là không cần phải đoạn phiền não. Bạn có năng lực hàng phục, bạn có năng lực khống chế, bạn mới có thể thành tựu. Ở trong bốn duyên, chúng ta có cái gốc này. Nghe thiền đạo nói duyên, duyên phận tốt, sở duyên duyên của chúng ta, cái quan hệ này quan trọng. Nói sở duyên duyên, sở duyên duyên đơn giản mà nói, những cái duyên mà bạn đã phan duyên, những sự việc này. Chúng ta đối với pháp thế gian, xuất thế gian pháp đều không phan duyên, thảy đều buông xả. Chỉ phan duyên A-di-đà Phật, chỉ phan duyên Kinh Vô Lượng Thọ, A-di-đà Phật. Như vậy thì tốt. Ngoài một bộ đại kinh, một câu vạn đức hồng danh ra, thảy đều buông xả, triệt để buông xả. Con người này, ngay đời này chắc chắn vãng sanh, chắc chắn một đời thành tựu. Đây gọi là sở duyên duyên. Chúng ta phải hiểu được pháp môn vô lượng, chuyên duyên một môn, một môn thâm nhập, trường kỳ huân tu. Phải học giảng kinh. Mỗi một vị đồng tu đều có thể học giảng kinh. Hiện tại học giảng kinh không khó, từ trước là thật khó. Bạn không có chút thiên phận nào, bạn không cách gì, bạn học không thành công. Thiên phận này là gì? Chúng ta nghe thầy giảng kinh, lão sư giảng một giờ, sau một giờ giảng xong, đến ngày thứ hai tôi đến giảng lại, tôi chí ít có thể giảng lại được 50 phút. Bạn có cái năng lực này, bạn mới có thể học giảng kinh. Nghe một giờ đồng hồ không thể giảng được 50 phút, bạn không đủ tiêu chuẩn, không thể học giảng kinh. Người như vậy quá ít, quá ít, không thấy nhiều. Lão sư không thể nào giảng cho bạn nghe hai lần. Hiện tại khoa học kỹ thuật phát minh mang đến cho chúng ta thuận tiện, chúng ta có thể ghi hình, có thể ghi âm, chúng ta có thể nghe lại. Cái này thuận tiện quá nhiều, quá nhiều. Ta có thể đem những gì lão sư giảng nghe lại 100 lần, nghe 200 lần. Vậy bạn còn không thể giảng sao? Đương nhiên là biết giảng rồi. Có lẽ có người cười ngạo bạn, đây là anh giảng lại thứ của người khác đã giảng, một câu cũng không phải là của anh. Không sai, đích thực là giảng lại. Tôn giả A Nan khi kết tập Kinh Tạng hoàn toàn giảng lại của Thích Ca Mâu Ni Phật, không có câu nào là chính của ngài. Lại nói tất cả pháp mà Thích Ca Mâu Ni Phật đã nói 49 năm đều là giảng lại của cổ Phật Như Lai, cũng không có câu nào là của chính mình. Phật tổ chính là đời đời truyền nhau như vậy, chúng ta như vậy mà học tập thì không sai. Đem ý của chính mình mà giảng, bạn chính mình là phàm phu, mê hoặc điên đảo. Quyết định không có ý của chính mình. Vạn nhất không nên bị xã hội một số người mê hoặc dao động. Đại thánh nhân thế xuất thế gian, Thích Ca Mâu Ni Phật là đại thánh nhân của thế xuất thế gian, Khổng Lão Phu Tử là đại thánh nhân thế gian. Thái độ tu học, giảng học của các ngài đều là thuật nhi bất tác, không có cái của chính mình, đều là truyền thuật của người xưa. Đại sư Huyền Trang không chỉ là người Trung Quốc tán thán, người nước ngoài cũng tán thán. Sự nghiệp của cả đời ngài chính là thuật nhi bất tác. Từ nơi công tác phiên dịch, cả đời chỉ lưu lại cho đời sau có một thứ, Ngài vô cùng đơn giản, bát thức quy củ tụng là của Ngài làm. Đại sư Huyền Trang không có tác phẩm, chỉ có một bộ bát thức quy củ tụng. Bát thức quy củ tụng tuy là Ngài làm ra, ý nghĩa mỗi câu mỗi chữ bên trong toàn là trong kinh luận đã nói, không có chữ nào là ý của chính mình. Tác phẩm của chính mình vẫn là thuật nhi bất tác. Người hiện tại luôn nói đến sáng tác, rất là cừ khôi. Chư Phật Như Lai nghe được cũng rất bội phục. Vì sao vậy? Chư Phật Như Lai không có sáng tác. Vừa sáng tác thì xong rồi, sáng tác đi đến ba đường, đi theo người xưa đi, đi ra sáu cõi, đi ra tam giới, đi ra mười pháp giới. Họ đi làm Bồ Tát, đi làm Phật. Đây là theo chư Phật Bồ Tát mà đi, đi theo những người sáng tác mà đi, sẽ đi đến ba đường ác. Chúng ta phải tỉ mỉ quan sát lợi hại được mất, liền sẽ không mờ mịt, liền biết được chúng ta chính mình phải nên đi con đường nào. Vĩnh ly cùng khổ. Phía trước tôi đã từng đem phương pháp trong kinh luận mà Phật cụ thể dạy cho chúng ta tu học đã nói qua với các vị rồi, không lặp lại nữa. Thế nhưng hôm nay cũng có một số đồng tu mới đến chưa được nghe, nói đến chỗ này thôi. Phật nói với chúng ta, một người ngay trong một đời được tiền tài, tiền tài là quả báo. Từ đâu mà đến? Từ bố thí tài mà có. Nếu như bạn muốn phát tài thì bạn ngày ngày tu tài bố thí, bạn chuẩn phát tài. Việc này Phật không gạt người, mọi người đều hiểu được. Xả đắc, xả đắc cái danh từ này là trên kinh Phật nói. Xả chính là bố thí, bạn xả phía sau mới có đắc. Bạn xả được nhiều thì bạn được nhiều, bạn xả được ít bạn sẽ ít, bạn không chịu xả thì bạn không được thứ gì. Cho nên bạn muốn có được tiền tài, bạn không xả thì làm sao được? Chí ít bạn được tiền tài, hoặc giả là bạn làm ăn buôn bán, hoặc giả là bạn làm công, hoặc giả là bạn làm một nghề nghiệp nào kiếm được tiền. Những cái đó đều là duyên, không phải nhân. Nhân là ngay trong đời quá khứ bạn xả tài được nhiều, chính là trong mạng của bạn có tài. Cho dù bạn làm bất cứ nghề nghiệp nào, nghề nghiệp là duyên, có nhân có duyên, quả báo liền hiện tiền, bạn liền phát tài. Sự việc chính là như vậy. Chúng ta phải rõ ràng, người khác làm sự việc này phát tài, chúng ta cũng làm giống như họ. Chúng ta không được phát tài, họ phát tài, chúng ta thì lỗ vốn. Do nguyên nhân gì? Trong mạng của chúng ta không có tài, trong mạng của họ có tài. Duyên giống nhau, nhân không giống nhau, quả báo liền không như nhau. Thông minh trí tuệ là quả báo, pháp bố thí là nhân. Cho nên tôi thường khuyên các đồng tu chân thật phải giữ cái tâm học pháp bố thí. Ở cư sĩ Lâm, ở Tịnh Tông học hội, muốn tu pháp bố thí, cái duyên này rất thù thắng. Sách thiện ở đây của chúng ta, kinh sách sách thiện, băng ghi âm, băng ghi hình, đĩa CD đều là tặng cho miễn phí. Bạn thường hay mang trên mình một ít, gặp được người có duyên, bạn lập tức liền tặng cho họ. Bạn thường giữ cái tâm này, bạn tương lai thêm lớn trí tuệ. Chúng ta mỗi một vị đồng tu, các vị mỗi một tuần đến nơi đây nghe kinh, bên dưới lầu kinh sách kết duyên rất nhiều, đều bày ra ở nơi đó. Mỗi một người chính mình không xem, không cần lo, chọn 2-3 cuốn để vào trong sách tay, để ở trong túi sách, gặp được người có duyên, bạn bố thí cho họ, tương lai bạn sẽ thêm lớn trí tuệ. Cái duyên này rất thù thắng, không cần bạn phải ra bên ngoài tìm, không cần bạn phải ra bên ngoài mua. Duyên thù thắng, cho nên bạn phải hiểu được, phải nắm lấy cái cơ hội này, quyết không xem thường bỏ lỡ cơ hội này. Điều thứ ba, vô gián duyên, chính là giúp đỡ tất cả chúng sanh. Tài bố thí, pháp bố thí, vô úy bố thí, cái ý niệm này ngày đêm không gián đoạn, đây gọi là vô gián duyên. Vô gián duyên đốc thành quả báo mau chóng hiện tiền. Thường tu bố thí, 2-3 năm này các vị đồng tu phải đến tường tận cảnh giác đến. Cư sĩ Lâm sung túc lên. Ngay một số pháp sư ở hải ngoại, ngày nay Trung Quốc có mấy vị đại pháp sư, đại pháp sư trẻ, đều là trụ trì đạo tràng, rất có danh tiếng nơi đại lục, đến nơi đây tham quan đều tán thán. Năm xưa những vị lão hòa thượng đại lục này, pháp sư Diệu Thiện của Phổ Đà Sơn đã đến bên đây, pháp sư Nhân Đức của Cửu Hoa Sơn cũng đã đến đây, pháp sư Minh Sơn đều đến đây một lần. Họ tán thán cư sĩ Lâm là đạo tràng đệ nhất thế giới. Chúng ta nghe rồi không dám nhận, đây là họ tự nói ra. Có như vậy, chúng ta thể hội được họ tán thán hương dường của cư sĩ Lâm. Cư sĩ Lâm hương dường, dường ở chỗ nào vậy? Dường ở chỗ ngày ngày không ngừng tu ba loại bố thí. Tài bố thí, ngày mai chúng ta phải giúp Hồi giáo trụ bị ngân khoản, là tài bố thí. Mỗi ngày 24 giờ đồng hồ không gián đoạn cúng trai vô điều kiện bố thí tài. Không ăn nghèo được cư sĩ Lâm, càng ăn càng giàu. Bạn vẫn chưa tin tưởng hay sao? Càng thí càng nhiều. Không bố thí, không bố thí thì không có. Trong chùa liền lạnh lẽo vắng lặng, không có người nào đến. Các vị vừa xem vừa so sánh liền biết, càng thí càng nhiều. Còn có một hiện tượng khiến người rất kính phục, cư sĩ Lâm mỗi ngày hoạt động có hơn 1.000 người sinh hoạt ở nơi hiện trường, không hề nghe thấy một ý kiến. Một mảng hòa mục, việc này rất hy hữu. Đây là do nguyên nhân gì? Bố thí pháp. Cư sĩ Lâm, người trên người dưới đều có trí tuệ, cho nên đều không có tranh chấp, đều không có cãi giả. Đây là pháp bố thí. Mỗi ngày nghe kinh, nghe pháp, giảng đường lượng giảng kinh, trong màn hình truyền hình 24 giờ không gián đoạn, bố thí pháp. Vô ý bố thí, không luận là lâm hữu của cư sĩ Lâm, hoặc giả là Phật giáo đồ, không phải là lâm hữu, gặp phải có khó khăn. Cư sĩ Lâm nơi đây biết rồi, nhất định sẽ giúp đỡ họ. Đây là thuộc về vô úy bố thí. Quả báo của vô úy bố thí: khỏe mạnh, sống lâu. Cư sĩ Lý Mộc Nguyên, các vị biết được tình hình đời sống của ông không nhiều. Ông mỗi ngày ngủ nghỉ chỉ có 2 giờ đồng hồ. Lượng công việc của ông đại khái là bằng lượng công việc của 6-7 người thông thường. Sức khỏe vẫn có thể chịu đựng được, vẫn có thể ứng phó được. Đây là quả báo của vô úy bố thí. Người thông thường giống như ông vậy, một tuần lễ thì ngã quỵ. Tôi đã nói qua với ông, tôi nói ông quá mệt rồi, cần phải nghỉ ngơi. Không còn cách nào khác, thực tế mà nói không tìm được thời gian để nghỉ. Đây là thật. Ông là tài bố thí, pháp bố thí, vô úy bố thí, đang làm ngày đêm không gián đoạn. Chúng ta xem thấy quả báo hiện tiền, tu nhân chứng quả. Quả báo của ông chúng ta chính mắt xem thấy, làm sao có thể không tin tưởng. Cẩn dịch vọng tay cư sĩ, địa chỉ email vọng tay cư sĩ @gmail.com. Người đọc Hạnh Quang. Phát tâm cúng dường do gia đình Phật tử Thiện Chân thành kính cúng dường. Nguyện cả thảy chúng sinh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ân nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe, đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này, đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.